vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462: Không thể tránh khỏi chiến đấu. Sora Tam Tam, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói, ngươi đang theo dõi ta Master? Medea hướng về phía trước tung bay một điểm, bên người vây quanh mấy cái ma pháp trận. Theo dõi sao? Cũng không tính, ngươi tại giáo đường chuyện này là ta nói cho Kuzuki. Nói cứng lời nói, chúng ta chỉ là trước sau trình tự đuổi tới. Cũng không tính theo dõi, không ngữ khí yên lặng, không có chút nào đối mặt địch nhân khẩn trương cảm giác. A, như thế quỷ lưỡi rảo biện, cũng không giống như Tam Tam tác phong của ngươi. Medea khóe miệng lộ ra một tia khịt mũi coi thường dáng tươi cười, mà Sora giống như là không thấy được, vẫn như cũ bình tĩnh nói ra, nói quỷ lưỡi rảo biện không phải tác phong của ta. Chúng ta tính toán đâu ra đấy nhận biết không đến 2 tuần lễ. Ngươi lại như thế nào đủ tư cách đàm luận tác phong của ta? Tựa như ngươi, ta liền sẽ không nói ngươi có cái gì vấn đề tác phong. Bởi vì từ ban đầu ta cũng không có hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Từ ngươi bước vào giáo đường giết chết người giám sát muốn dẫn đầu cướp đoạt chén thánh một khắc kia trở đi, chúng ta lại biến thành địch nhân rồi. Không ngữ khí từ từ lạnh lẽo, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng. Ha ha ha ha, tương đương Tam Tam. Thất vọng không thất vọng chuyện này một hồi lại nói. Chúng ta trước xử lý một chút sự tình khác. Hai người này đã mất đi Servan biến thành người bình thường, nhưng dù sao vẫn tồn tại cản trở chúng ta hành động khả năng. Ta cho rằng vẫn là không muốn thả đi, liền đem bọn hắn lưu tại nơi này đi. Medea nói chuyện đồng thời nâng lên tay trái, bên người nổi lơ lửng ma pháp trận lập tức kích xạ ra mấy đạo dòng ma lực phóng tới Emiya Siro cùng Tosaka Jin hai người. Đối mặt công kích, Emiya Siro tại trước tiên đem Tosaka Jin bảo hộ ở dưới thân, chuẩn bị dùng thân thể của mình ngăn lại công kích. Nhưng là phanh phanh phanh phanh phanh ầm, liên tiếp tiếng nổ truyền đến. Emiya Siro đột nhiên phát hiện chính mình một chút việc đều không có. Medea, đã các nàng đã không có Servan, chuyện đó đối với ngươi tới nói liền không có tính nguy hiểm. Làm gì đuổi tận giết tuyệt, hai người các ngươi mau chóng rời đi đi. Sora mở tường không gian đỡ được tất cả công kích. Cùng lúc đó, Caster, vừa vặn ta còn chưa kịp nói, làm ta không có bất kỳ cái gì phản kháng liền quy thuận điều kiện. Hôm nay liền bỏ qua bọn hắn đi, dù sao làm ta một đoạn thời gian Master, thật muốn nhìn xem nàng chết ở trước mặt ta, còn có chút không đành lòng. Bất quá, cái này cũng chỉ giới hạn ở lần này, nếu như các ngươi muốn thiêu thân lao đầu vào lửa lần nữa quấy rối lời nói, lần sau gặp mặt liền sẽ là tử kỳ của các ngươi. Đỏ A cũng mở miệng, để Medea buông tha Tosaka Jin một lần. Hừ, ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi điều kiện? Hiện tại trưởng quản lệnh chú chính là ta. Medea tựa hồ bị tức đến, quay đầu trừng Đỏ A liếc mắt, mà Đỏ A mặt không thay đổi nói ra. Mặc dù ta không có Saber như vậy kinh khủng đối với ma lực, nhưng là hơi một chút chống cự vẫn là không có vấn đề. Ngươi xác định ngươi nghĩ chính mình một mình đối phó tên trước mắt này? Đỏ A đối với Sora chép miệng. Medea lập tức không nói. Tốt, lần này liền bỏ qua hai người các ngươi, lần sau lại xuất hiện trước mắt ta, ai cũng cứu không được các ngươi. Medea thỏa hiệp, nàng biết hiện tại địch nhân lớn nhất chỉ có Sora, mà lúc này cùng Emiya Siro giúp đỡ lẫn nhau đứng lên. Tosaka Jin cắn răng nhìn xem Đỏ A hô. A chơ, ta thề, ta nhất định sẽ đem ngươi cướp về. Ha ha, ta chờ ngươi. Đối với Tosaka Jin ngoan thoại, Đỏ A chỉ là cười lạnh một tiếng. Nhìn qua 10 phần yên lặng, nhưng nội tâm phải chăng có sóng chấn động, người khác không thể nào biết được. Emiyashiro cùng Tosaka Jin rời khỏi. Lần này, trong giáo đường liền chỉ còn lại Sora còn có Medea mấy người. Medea đã tại chỗ cao cao phiêu khởi, như hồ điệp cánh pháp bào phía dưới. Màu tím ma pháp trận không ngừng xuất hiện. Thấy cảnh này, Medea, ta có thể cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội. Từ bỏ tất cả hành động, thành thành thật thật về chùa Ryuto đợi. Ta có thể đối với ngươi trước đó làm sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sora đồng dạng tại chỗ phiêu khởi, cũng đối với Medea truyền đạt một lần cuối cùng thông điệp. Sora tam tam, ngươi có phải hay không còn không có thấy rõ trước mắt tình thế? Ta bây giờ có được Saber cùng Archer, đã không có cái gì có thể ngăn cản của ta. Hơn nữa, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng? Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ha ha ha, câu nói này ta nguyên thoại hoàn trả. Nếu như tam tam có thể giao ra ngươi hai vị kia anh linh trưởng khống quyền, ta cũng có thể đối với tam tam ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe xong không lời nói, Medea không chỉ có không để cho bước, ngược lại nhớ nhung không hai vị anh linh. Thực sự là minh ngoan bất linh. Đã như vậy, vậy liền không phản đối. Isdet, Medusa, Sora cũng không muốn tiếp tục hao phí môi lưỡi. Một tiếng triệu hoán, giấu ở chỗ tối Isdet cùng Medusa đi ra. Ngươi nói Saber là chiến lược của ngươi. Ta nhìn không thấy đến. Nàng nhìn qua kháng cự rất. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không để nàng xuất thủ. Sora đang khi nói chuyện đã xuất thủ. Đưa tay mảng lớn gai băng bay về phía Medea. Hừ, Medea lập tức làm ra phản kích. Đại lượng ma lực đạn bay vụt, cùng gai băng đụng vào nhau. Ầm ầm, song phương cường lực ma pháp va chạm sinh ra không kém sóng xung kích. Trực tiếp đem giáo đường nóc phòng giải khai. Sau đó Sora cùng Medea cứ như vậy đuổi theo bay ra ngoài. Mà còn tại trong giáo đường mấy người. Master của Caster liền giao cho ta. Lần trước bị hắn giết một lần. Lần này ta muốn báo thù. Medusa móc ra hai cái xiềng xích đoản kiếm. Cùng Isdet nói một tiếng sau liền xông ra ngoài. Còn lại chính là Isdet cùng Đỏ A. Tốt rồi, tương đương tiếp xuống chúng ta cũng tiếp tục trước đó trận kia chưa quyết ra kết quả chiến đấu đi. Lần này, ngươi cũng đừng lại chạy nha. Isdet rút ra thủy hàn kiếm. Thân kiếm lan tràn lên hàn khí âm u. Cười lạnh một tiếng sau đồng dạng xông ra. Thành phố Fuyuki, nguyên bản cần phải là một cái yên tĩnh thành phố. Nhưng là chẳng biết tại sao. Gần nhất cư dân thành phố đều là có thể nghe được hoặc là nhìn thấy tiếng nổ mạnh to lớn cùng đáng sợ ánh lửa, cũng tỉ như lúc này, tại thành phố biên giới cái kia tòa nhà giáo đường phía trên. Từng tiếng vang cùng đáng sợ bạo tạc không ngừng trên không trung xuất hiện. Oanh long long long long, ha ha ha ha, Sora tam tam, người chẳng lẽ chỉ có như thế chút thực lực sao? Chỉ là một vị chạy trốn lời nói thế nhưng là đánh bại không được ta. Medea không ngừng phóng thích ma pháp quang đạn đuổi theo Sora oanh tạc. Nhìn như chiếm thượng phong. Cái này khiến Medea hơi có một điểm đắc ý. Nhưng Medea tiếng nói vừa rơi xuống. Ngang, một đầu băng long từ không sau lưng chui ra. Sora vung vẩy hai tay của mình khống chế băng long hướng phía Medea cắn xé mà đi. Động tác thành thạo vô cùng, giống như đã sử dụng quá vô số lần, nhưng kỳ thật chỉ có Sora tự mình biết, đây là hắn thanh tỉnh về sau lần thứ nhất sử dụng dạng này kỹ năng. Tất cả đều là dựa vào bản năng sử dụng, nếu như Sora thật nghĩ giải quyết hết Medea lời nói, kỳ thật hoàn toàn có thể lôi đình xuất thủ, một kích liền có thể đem Medea phá hủy, chỉ có lòng tin. Nhưng là Sora cũng không có dạng này đi làm. Hắn cần Medea làm đối thủ của mình, cùng mình chiến đấu, đến tỉnh lại chính mình chiến đấu ký ức. Cái này hiển nhiên là có hiệu quả. làm Medea thi triển thuấn di né tránh băng long công kích. Mở ra ma pháp trận chuẩn bị phản kích thời điểm. Blizzard Storm, băng long toàn vũ, Sora một tiếng gầm nhẹ. Nguyên bản thất bại băng long đột nhiên một cái lượn vòng. Mở ra xe thở miệng lớn một ngụm đem Medea thu nhập trong miệng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.